Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2516, chương 2518, sát tinh đế thần. Cái này hiên viên lão cẩu cuối cùng đang làm cái gì? Tại lúc này vậy mà tìm nơi nương tựa yêu thần giới. Huyền Thiên Minh thành lập mới trong đại bản doanh, Thái Thượng Thiên Đế đỏ lên nét mặt. Nộ khí như núi lửa bộc phát tựa như bão phát đi ra, mắng nhiếc những cái kia phản đồ. Giờ phút này Huyền Thiên Minh nằm ở phong thần đài ở giữa khu vực, chu vi tất cả đều là phản quân, bên ngoài tiếng chém giết không ngừng. Cũng may mắn có Tây Phương Thần Điện cùng Thiên La Ma Thiên Long bát bộ chúng tộc hỗ trợ, không phải vậy Huyền Thiên Minh sợ là bị đối phương cho làm sủi cào. Ngoại trừ lo nghĩ trước mắt tình huống bên ngoài, Thái Thượng Thiên Đế đối với chính mình nữ nhi cùng vong yêu các nàng cũng rất lo lắng. Từ lúc đôi bên sau khi tách ra, vong yêu các nàng liền mất đi hạ lạc, vô luận biện pháp gì đều không liên lạc được các nàng. Lệnh đám người lo lắng không thôi, cũng không biết ra cái gì sự tình. Hiên viên gia chủ phía trước cùng Tần Dương từng có mâu thuẫn. Giờ phút này đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng cũng không khó lý giải. Nhưng những người khác, ai, Cổ Tam Thiên thở dài. Hoa Hạ tiên giới thật vất vả đoàn kết một lần, nhưng không nghĩ đến lại tứ phân ngũ liệt. Hơn nữa vậy mà đối với địch nhân thần phục, hoàn toàn không có một chút cốt khí. Quả thật làm cho người đau nhức tâm a. Có thể chịu nổi sao? Triệu Băng ngưng hỏi. Cổ Tam Thiên lắc đầu, khó, mặc dù kinh bát thiên thực lực lại lên đỉnh phong, nhưng đối với mặt yêu thần hoàng không kém chút nào hắn. Hơn nữa chúng ta bên này vong yêu các nàng không tại. Luận thực lực tổng hợp, hoàn toàn không đúng các loại. Đám người trầm mặc, nguyên cho rằng leo lên phong thần đài lấy được tính áp đảo thắng lợi. Không nghĩ tới địch nhân còn có một chiêu này. Từ nội bộ phân hóa bọn họ, hiện tại tình thế hoàn toàn không đứng ở tại bọn hắn cái này một bên. Trừ phi vong yêu mấy người kịp thời đuổi tới. Oanh, lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận ầm ầm nổ vang thanh âm. Đầu thấy bầu trời bên trong, một đầu có tới 10 trượng to lớn rực long cự thú chậm rãi phe phẩy cánh. Dừng lại ở vết thương, thú trên lưng. Là hiên viên gia chủ cùng những cái kia làm phản người. Mà rất làm cho người nhìn kỹ. Thuộc về đứng ở phía trước nhất cái kia vô cùng tuấn mỹ nam tử. Bách quỷ đồng tử. Tại phía sau hắn. Còn có một cái tuổi trẻ nam tử. Ngồi ở xa hoa trên ghế. Mang còn ôm một cái yêu diễm nữ tử. Quần áo nửa sợi. Phong tình vô hạn. Cái này nam tử chính là yêu thần hoàng nghĩa tử. Thần tử điện hạ, trong ngực hắn ôm tự nhiên là hiên viên gia chủ Kiều Thê. Lúc trước trợ giúp hiên viên gia chủ thượng vị, từ đó khống chế hiên viên gia chủ, cùng cái khác tông môn. Nguyên bản kế hoạch là, hiên viên gia tộc cùng môn phái khác trực tiếp đầu nhập dựa vào yêu thần giới. Nhưng bách quỷ đồng tử lại ngăn cản. Hắn nhường hiên viên gia tộc phối hợp Huyền Thiên Minh cùng một chỗ tiến đánh phong thần đài. Lấy được tín nhiệm về sau, lại tiến hành phản bội, đem Huyền Thiên Minh một mẻ hốt gọn. Trước mắt đến xem, kế hoạch còn tính là thành công. Thái Thượng Thiên Đế, đầu hàng đi, các ngươi đã không có lối ra. Hiên viên gia chủ thản nhiên nói, Thái Thượng Thiên Đế cười lạnh. Hiên viên gia chủ thật là lợi hại, tình nguyện cho một đám người lùn làm cầu, cũng không muốn đường đường chính chính làm người. Bậc này tiết tháo, thật là để cho ta đợi khai nhãn giới a. Chính là, thật không biết người đời trước có phải hay không bản thân liền là một đầu ha ba cầu. Làm thói quen, liền làm người cũng sẽ không. Đồng Nhạc Nhạc cũng không nhịn được trách móc. Hiên viên gia chủ ánh mắt lạnh lùng. Hừ lạnh nói, ta chờ không được qua là thuận theo thiên ý, vì bảo lưu Hoa Hạ tiên giới nhất mạch mà làm ra lựa chọn tốt nhất. Vạn ngàn năm sau, chúng ta Hoa Hạ tiên giới hậu đại chỉ có thể cảm kích chúng ta, phụng chúng ta là anh hùng. Mà các ngươi thì sao? Vì cái gọi là huyết tính, đem Hoa Hạ cuối cùng nhất mạch cho đoạn tuyệt. Các ngươi là Hoa Hạ tiên giới tội nhân, trăm ngàn năm sau nhất định sẽ bị phỉ nhổ. Nghe được như vậy không biết xấu hổ lời nói, đám người nhao nhao im lặng. Ngươi có thể tiện đến loại trình độ này sao? Bạch Đế Hiên thở sâu khẩu khí, nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, muốn chiến liền chiến đi, không cần lại nói nhảm. Cho dù hôm nay chiến tử đến người cuối cùng, cũng sẽ không đầu hàng. Đùng đùng, ngồi trên ghế thần tử điện hạ vỗ tay, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Bạch Đế Hiên bọn họ, nói ra, có cốt khí, ta thích nhất chính là các ngươi loại người này. Bất quá yên tâm, chúng ta luôn luôn đối với địch nhân rất nhân từ, nhất là đối với nữ nhân. Nghe nói Tần Dương lão bà đều rất xinh đẹp, quả nhiên như nghe đồn như vậy a. Hơn nữa mẫu thân hắn cũng giống như không tệ nha, ta nhất định sẽ thật tốt hầu hạ các nàng. Nghe được thần tử điện hạ vũ nhục, đám người giận không kiềm được, tính tình càng nóng nảy, Đồng Nhạc Nhạc muốn xông lên đi, lại bị Liễu Trúc Thiền giữ chặt, lắc đầu, ra hiệu nàng trước tiên không nên khinh cử vọng động. Nếu như có thể kéo tới Vong Ưu các nàng đến, không còn gì tốt hơn. Tựa hồ là rõ ràng Liễu Trúc Thiền bọn họ tâm tư. Bách Quỷ đồng tử khóe môi có hơi câu lên một đạo độ cong, vừa cười vừa nói, tại các loại nữ nhân đế các nàng sao? Đáng tiếc a, các nàng sợ là đến không được. Chẳng lẽ ngươi là nàng tôn tử, biết Vong Ưu tỷ các nàng đến không được? Đồng Nhạc Nhạc cười lạnh. Bách Quỷ đồng tử nhún nhún vai, rất xin lỗi, bỉ nhân phía trước gặp qua các nàng. Cái gì? Thái Thượng Thiên Đế đám người khẽ giật mình, trong lòng dần dần dâng lên một ít không ổn dự cảm, bởi vì bọn hắn nhìn ra được Bách Quỷ đồng tử giống như cũng không hề nói dối. Hết thảy có 7 cái người, 2 tiểu cô nương, bên trong một cái vẫn là hấp huyết quỷ nữ hoàng Elizabeth. Còn lại 4 cái, có nữ đế cùng nàng tỷ tỷ. Đúng, Thái Thượng Bệ Hạ ngài nữ nhi. Cũng tại, Bách Quỷ đồng tử vừa cười vừa nói, lúc ấy các nàng vội vã hướng về Tam Thiên Nhược Thủy thông đạo phương hướng mà đến. Ta liền ngăn lại các nàng. Vương Bát Đản, lần này mọi người đã vững tin. Bách Quỷ đồng tử thật nhìn thấy Vong Ưu các nàng, trong lòng không khỏi vô cùng phẫn nộ. Nếu quả thật như hắn nói, như vậy Mạnh Vũ Đồng bên kia khả năng cũng nguy hiểm. Đáng tiếc a, lúc ấy kém một chút liền có thể chứng kiến nữ đế vì ta thoát y phục. Kết quả tiên kiếp lại đến, thế là ta liền vây khốn các nàng, chính mình trốn. Bách Quỷ đồng tử thần sắc mạo xưng mãn di tiếc cùng trào phúng. Tiên kiếp, đám người khẽ giật mình. Đồng Nhạc Nhạc mắng nói, ngươi phóng mẹ ngươi cẩu thí, tiên kiếp lúc nào tới qua, ngươi coi chúng ta là kẻ ngu sao? Ta thực sự chứng kiến, nhưng không biết vì sao không. Bách Quỷ đồng tử vừa cười vừa nói, kỳ thực hắn trong lòng cũng rất buồn bực. Lúc ấy hắn xác thực tận mắt thấy tiên kiếp đến, dọa đến hắn chạy trối chết. Có thể tiên kiếp lại không có tới, quả thật kỳ quái. Đi Bách Quỷ đại nhân, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, bắt đầu đi. Thần tử điện hạ ngáp một cái, chỉ vào Lan Nguyệt Hương, nói ra, cô gái này đừng để nàng chết, bản hoàng tử coi trọng nàng. Đúng, còn có, thần tử điện hạ bỗng nhiên chỉ hướng Liễu Như Thanh, khặc khặc cười lạnh, cái này cái nữ nhân cũng rất cùng ta khẩu vị, nghe nói là Tần Dương thật vất vả cứu đến lão mù. Bản hoàng tử dự định thật tốt, cưỡi một ngựa, nhất định rất thoải mái. Về phần những người khác, tùy tiện đi. Vâng, thần tử điện hạ. Bách Quỷ đồng tử gật gật đầu, hướng về Hiên Viên gia chủ nói ra, tiến công đi. Tuân mệnh. Hiên Viên gia chủ hướng phía trước một bước, âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Đế Hiên bọn họ. Giơ cánh tay lên, bỗng nhiên vung bên dưới, tiến vào, phốp, một tiếng thanh thúy huyết nhục nứt ra tiếng đột ngột vang lên. Công, chữ còn chưa nói lối ra, Hiên Viên gia chủ cảm giác mình bay lên, ánh mắt trên không trung chuyển vài vòng về sau, rơi trên mặt đất, sau đó hắn mơ hồ chứng kiến, nơi xa thân thể mình còn thẳng tắp đứng đấy, nhưng đầu, không có, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.